Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 670. Thần bí đao khách, chương 678. Thần bí đao khách, đoạn Thu cùng Nico đi tới mặt khác một tòa hiện kiến trúc trên ngọn núi. Đáng tiếc nơi này cũng không có con thỏ ở lại vết tích. Hai người đi vào phía sau núi mặt dược thảo ruộng. Hiện nơi này một mảnh hỗn độn. Xem bộ dáng là kinh lịch một trận chiến đấu. Chiến đấu đem phiến khu vực này cho hủy đi. Phụ cận đương nhiên không có khả năng chỉ có cái này một ngọn núi. Bất quá cho nên đoạn Thu cùng Nico hai người tiếp tục tìm kiếm Ani trải qua hai ngày thám hiểm. Đoạn Thu cùng Nico hiện những này trên ngọn núi trên cơ bản đều có kiến trúc tồn tại qua vết tích. Bất quá có chút trên ngọn núi kiến trúc đã sớm đổ sụp mà thôi. Mà có chút trên ngọn núi kiến trúc còn bảo lưu lấy. Từ trước đó gặp cuồng hóa người thỏ đến bây giờ, hai người không còn có gặp bất luận cái gì loại tình huống này. Mặc dù trên đường đi vẫn gặp không ít con thỏ, nhưng là đều phi thường yếu. Hai ngày này thời gian hai người đã hoàn toàn xâm nhập rừng rậm. Phiến khu vực này hẳn là đã từng cái nào phi thường thế lực khổng lồ dược điền. Mặc dù đã hoang phế thật lâu, nhưng là tại hai ngày này thám hiểm bên trong vẫn hiện không ít chân quý thực vật. Đoạn Thu cùng Nico còn hiện một gốc hơn một vạn năm dược thảo. Cụ thể công hiệu trước mắt không rõ ràng, đợi lát nữa Thành Thiên Phong đang tra duyệt, trước mắt hai người chính là tại thăm dò những này vứt bỏ dược điền. Chỉ cần tìm được dược điền liền sẽ càn quét trống không? Ngay tại đoạn Thu cùng Nico chờ đợi thu thập người máy thu thập một mảnh dược điền thời điểm. Cách đó không xa một bóng người thời gian dần trôi qua đi tới. Nico trước hiện cách đó không xa đạo nhân ảnh này. Lập tức đập đoạn Thu một chút. Có người, đoạn Thu xuất ra trường kiếm tiến vào tình trạng giới bị. Mà Nico cũng chuẩn bị công kích từ xa. Tầm mắt rút ngắn, tên này nhân loại con mắt đỏ bừng. Ăn mặc nhìn không giống như là mạo hiểm già, mà là sinh hoạt tại rừng sâu núi thẳm ẩn sĩ. Trên thân đều là áo da thú. Rất không bình thường, cái này cùng chúng ta trước đó gặp người thỏ. Con mắt đỏ bừng, có lẽ người này cũng thỏ nhân loại hình thái, Nico nói. Rất nhanh cách đó không xa đạo thân ảnh này liền hiện đoạn Thu cùng Nico. Không nói hai lời rút ra trường đao cũng nhanh lao đến. Lúc đầu đoạn Thu còn tưởng rằng bên hông hắn chính là một thanh trường kiếm. Không nghĩ tới lại là đao. Thanh này dài nhỏ đỏ đao không biết là dùng cái gì vật liệu chế tác. Chỉ là nhìn liền phi thường hai mắt, màu đỏ thân đao cùng máu tươi nhan sắc đồng dạng. Uy, chúng ta không muốn chiến đấu. Đoạn Thu ý đồ cái này cùng người câu thông. Bất quá thất bại. Đối phương không có bất kỳ cái gì đáp lại mà là nhanh cầm trong tay trường đao hướng phía hai người. Vọt tới, không cần phải nói trực tiếp đánh. Đoạn Thu triệu hồi ra vũ khí. Sau đó hai chân lực vọt thẳng đi lên. Tại đoạn Thu lao ra trước đó, Nico đối cách đó không xa tới đao khách chính là mấy phát. Bất quá đạn không có đưa đến hiệu quả gì. Đao khách cùng đoạn Thu vừa đối đầu lập tức liền phát nổ toàn lực. Đoạn Thu trực tiếp liền bị áp chế, trường kiếm trong tay chống cự tên này đao khách công kích. Quả nhiên con mắt màu đỏ, không tình cảm chút nào ba động, cũng không biết là tình huống như thế nào. Đoạn Thu bị áp chế liên tiếp lui về phía sau, đao khách công kích tựa hồ là bản năng, công kích độ thật nhanh. Nếu như không phải đoạn Thu có kim loại vũ cánh đoán chừng căn bản theo không kịp tên này đao khách. Công kích tiết tấu. Bị áp chế đoạn Thu cũng nổi giận, khí thế trong nháy mắt tăng lên, kiếm khí tứ tán bắt đầu cùng đao khách đối chặt, Nico ở phía xa sử dụng vũ khí tầm xa ngắm nửa ngày hiện căn bản không thể bắn kích. Mặc kệ là đoạn Thu vẫn là đao khách độ đều thật nhanh. Cơ hồ mỗi giây đều có thể đối đầu 3-4 lần. Mà loại này độ Nico mặc dù cũng có thể làm được nhưng là tiếp tục không được bao lâu. Đinh đinh đang đang, hai người vũ khí đối chặt phòng ngự thanh âm truyền ra. Ai cũng không áp chế nổi ai. Đao khí cùng kiếm khí đụng vào nhau. hai người chung quanh khắp nơi đều là bị năng lượng tứ ngược vết tích. Đoạn thu phương thức công kích rất nhiều, tại tăng thêm hắn cũng chăm chú, ảnh vũ trận pháp cùng huyễn ảnh kiếm thuật đã bị đoạn thu phát huy ra. Có thể nói hiện tại đoạn thu trừ phi gặp cường giả đỉnh cao. Phổ thông phong hào cường giả là không làm gì được hắn. Liền xem như lợi hại phong hào cường giả cũng muốn tại đoạn thu tiếp tục không ngừng công kích phía. Dưới bị đánh giết, đao khách tựa hồ biết dạng này không đối phó được đoạn thu. Lùi về sau hơn mấy chục mét, ngay sau đó huyết sắc trường đao bên trên xuất hiện một loại vô hình năng lượng. Loại này năng lượng cùng loại kiếm khí, nhưng lại không phải, thi triển kỹ năng đao khách hướng thẳng đến đoạn thu vọt tới. Mà lần này đao khách vậy mà có thể cùng thi triển thân pháp đoạn thu chống lại. To lớn kiếm khí cùng cuồng bạo đao khí hỗn hợp lại cùng nhau lập tức liền sinh bạo tạc. Hai người đều bị dư âm nổ mạnh cho đánh bay ra ngoài. Bất quá còn chưa rơi xuống đất, hai người liền đã khống chế được thân hình. Có thể nói cơ hồ là đồng thời hoàn thành, ổn định tốt hai người thêm lại đánh vào cùng một chỗ. Mà Nico thì tại bên cạnh rút ra một cây đoàn kiếm tựa hồ chuẩn bị gia nhập chiến đấu. Đao khách khí thế càng ngày càng mạnh, đoạn thu cảm thấy uy hiếp, nhìn thấy Nico chuẩn bị tới lập tức hô, đừng tới đây, hắn có cường giả đỉnh cao thực lực, ngươi không giúp được cái gì. Cái gì, Nico nghe xong đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó lập tức phản ứng đi qua lo lắng hô. Ta muốn giúp ngươi. Nico mặc dù không có cường giả đỉnh cao thực lực nhưng là cũng có phong hào cường giả đỉnh phong. Thực lực, hắn bị U Linh cường giả huấn luyện tự nhiên không có khả năng bại bởi một chút công hội cường giả. Mà bảo mệnh át chủ bài khẳng định là có. Bất quá đoạn thu có thể cảm giác được tên này đao khách cường đại. Sử dụng kiếm khí bức lui đao khách sau liền hô. Đừng tới đây, ta một người có thể giải quyết. Đoạn thu quyết định nghiêm túc. Hắn tiến vào cường giả đỉnh cao cấp bậc thật đúng là không hảo hảo đánh qua. Mặc dù trước đó cùng những thành thị khác cường giả đỉnh cao chiến đấu qua, nhưng là đều không có sử dụng toàn lực, hiện tại trước mắt chính là quen thuộc tự thân cơ hội tốt. Thuận tiện cũng có thể rèn luyện chính mình, kiếm khí tung hoành, thuộc tính năng lượng trực tiếp mở ra, mà đao khách lúc này toàn thân cũng bốc cháy lên một cỗ cường đại khí tức. Chiến đấu lần nữa bắt đầu. Lần này lực phá hoại so trước đó càng khủng bố hơn. Hai người giao thủ độ thật nhanh, khắp nơi đều là tứ tán kiếm khí cùng đao khí. Rất lâu không có dạng này chiến đấu qua, hy vọng thực lực của ngươi đủ cường đại, đoạn thu cười lạnh nói. Đương nhiên tên này đao khách là nghe không hiểu, hiển nhiên đao khách bị lực lượng nào đó cho xâm lấn. Có chút cùng loại zombie virus. Nhưng lại có thể để cho tên này đao khách sống sót. Chỉ là zombie lý trí, to lớn đao khí cùng to lớn kiếm khí các loại va chạm. Chung quanh 20 mét phạm vi đều bị hai người chiến đấu lan đến gần. Đây chính là đỉnh cấp cường giả thực lực, muốn đối phó cường giả đỉnh cao cũng chỉ có cường giả đỉnh cao mới được. Đương nhiên một đám phong hào cường giả vây công cũng được. Bất quá thương vong sẽ rất lớn. Oanh, tiếng nổ tiếp tục không ngừng. Cái này toàn bộ là hai loại năng lượng va chạm tạo thành. Nico lúc này đã thối lui đến 50 mét bên ngoài. Đương nhiên trong tay nàng nắm chặt vũ khí. Nếu như đoạn thu có cái gì nguy hiểm nàng khẳng định sẽ trước tiên xông đi lên nghĩ cách cứu viện. Chung quanh bụi đất tung bay. Hai người chiến đấu tiến vào mức độ kịch liệt. Ở trong mắt Nico. Hai người đụng nhau về sau tách ra, về sau lần nữa đụng nhau. Đây là bởi vì giao thủ độ quá nhanh đưa đến. Hết chương.